Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 13 giờ 13, hoàng đế không thể sinh con 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá to rồi, thần thiếp ăn một miếng không hết. Hoàng thượng cố ý trêu thần thiếp phải không? Nhìn miếng thịt cừu lớn đó, hoàng thượng mỉm cười, mở miệng cắn một miếng lớn, để lại một miếng nhỏ đưa vào miệng Mạnh Văn Dao. Hai người dùng chung một đôi đũa, ăn một cách say mê, cho đến khi Mạnh Văn Dao lắc đầu biểu thị không thể ăn thêm nữa. Hoàng thượng mới đặt đũa xuống. Ăn no chưa? Hoàng thượng nhẹ nhàng hỏi. Mạnh Văn Dao cố gắng nuốt xuống một cái ơ, ngước nhìn hoàng thượng. Biểu cảm như muốn nói, chúng ta có thể lên giường chưa? Nàng thật sự rất tò mò. Trong 2 năm qua, hoàng thượng chẳng phải rất ít vào hậu cung sao? Hẳn là không có nhiều hứng thú với nữ nhân. Vậy mà giờ lại như người chưa từng gặp nữ nhân vậy. Nghĩ vậy, nàng không cẩn thận hỏi ra miệng. Nghe nói mấy năm trước hoàng thượng không gọi ai hầu hạ. Sao mấy ngày nay lại? Hoàng thượng nghe câu này, không nhịn được cười, hỏi lại, Giao Nhi nghĩ sao? Thần thiếp trước đây tưởng hoàng thượng sức khỏe yếu. Giờ nghĩ lại là hiểu lầm hoàng thượng rồi. Nghĩ đến biểu hiện tối qua của hoàng thượng, sao mà giống người sức khỏe yếu, không thể chăm sóc hậu cung 10 năm được. Ha ha ha, chấm với người khác thì sức khỏe yếu, chỉ với Giao Nhi mới mạnh mẽ như vậy, nghe như lời nói dối trẻ con. Mạnh Văn Dao không tin, nhưng hoàng thượng không nói, nàng cũng không tiện tiếp tục chủ đề này. Hoàng thượng chỉ biết trêu thần thiếp. Hoàng thượng đứng lên, bế Mạnh Văn Dao đi đến giường. Chấm có trêu Giao Nhi không? Giao Nhi tự mình kiểm chứng là biết. Rất nhanh, rèm cửa rung động, chăn đỏ cuộn sóng. Mạnh Văn Dao đột nhiên nghĩ đến những vật dụng trong Hàn Hương Điện. Trông có vẻ không bền lắm. Hoàng thượng như vậy, cái giường này ngày mai không phải sẽ gãy sao? Nàng chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười chết rồi. Ngày mai phải khéo léo nói với hoàng thượng, liệu có thể đổi những thứ trong Hàn Hương Điện được không? Nàng mới hầu hạ có 2 ngày. Không biết có tính là sủng phi không? Hay đợi thêm vài ngày? Đợi khi mang thai rồi đổi. Nói đến mang thai, Mạnh Văn Dao lại nghĩ đến cảnh tượng gặp quý phi hôm nay. Có vẻ hoàng thượng không quá sủng ái quý phi. Không biết nàng và quý phi xảy ra xung đột, hoàng thượng sẽ nghiêng về ai? Nếu nàng mang thai, sau lưng có thế lực ngoại thích mạnh mẽ như vậy, hoàng thượng lo lắng không tin tưởng nàng. Giữ mẹ đứa con lại thì sao? Phải suy nghĩ cẩn thận, tìm cách thăm dò vị trí của quý phi trong lòng hoàng thượng. Mạnh Văn Dao bị làm cho chết đi sống lại, đầu óc không thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ theo bản năng cầu xin tha thứ. Với mức độ hầu hạ này, nàng nghi ngờ trước khi mang thai, có lẽ mình sẽ kiệt sức mà chết trên giường. Ngày hôm sau, trong Hàn Hương Điện có cung nữ đến nói quý phi mở tiệc lớn 6 cung. Mạnh Văn Dao không muốn đi, nàng thực sự mệt mỏi không muốn động, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi suốt ngày. Nhưng hoàng thượng đã ra lệnh, hậu cung phi tần không cần mỗi ngày đến chào hỏi, nàng và quý phi không tiếp xúc nhiều. Hôm nay không đi, không biết khi nào mới có cơ hội để thăm dò vị trí của quý phi trong lòng hoàng thượng. Nàng dậy sửa soạn qua loa, mang theo Như Tâm, Như Ý đến tiêu phòng điện. Trong tiêu phòng điện, châu báu lấp lánh, hương thơm tỏa ra, mỹ nhân tài nhân tần phi. Có đến hàng chục hàng trăm người, những người này đều chưa có con, mang thai rồi cũng không có, nên địa vị rất thấp. Trong cung ngoài quý phi, chỉ có Mạnh Văn Dao là chân phi ở phi vị, vì vậy nàng chỉ cần hành lễ với quý phi, không cần để ý đến người khác. Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương. Mạnh Văn Dao cúi người hành lễ, thắt lưng đau mỏi, suýt nữa không đứng vững. May mà Như Tâm đỡ một cái, nếu không đã ngã xuống. Chân phi hôm nay chủ yếu muốn làm nhục Mạnh Văn Hiên, thăm dò Mạnh Văn Dao. Vì vậy trước mặt mọi người, nàng ta thể hiện vô cùng rộng lượng. Muội muội mau đứng dậy, muội muội hầu hạ hai ngày liên tiếp, chắc hẳn rất mệt mỏi, mau mang một cái ghế cho muội muội ngồi. Vừa dứt lời, Mạnh Văn Dao đã nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán. Chỉ hầu hạ hai ngày thôi mà, giả bộ yếu đuối như vậy, như thể trong cung chỉ có nàng ta hầu hạ vậy. Một phi tần khác tiếp lời, nghe nói trước đây quý phi được sủng ái, mỗi ngày đều hầu hạ, khi ấy hoàng hậu vẫn còn. Quý phi hành lễ với hoàng hậu, dáng vẻ không hề lay động. Đúng vậy, ta cũng đã hầu hạ vài lần. Mỗi sáng thức dậy, đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, chẳng mệt mỏi chút nào. Thật không hiểu mấy người sau khi ân ái, lại giả bộ mệt mỏi để ai xem. Nghe những lời bàn tán này, Mạnh Văn Dao cũng bắt đầu nghi ngờ. Sao chỉ có mình nàng mệt mỏi sau khi hầu hạ? Hệ thống, ta đã ăn bao nhiêu linh đan bổ thân của ngươi? Sao cơ thể vẫn không bằng mấy phi tần này? Ký chủ, điều này có thể là do chúng ta là hệ thống sinh con. Những linh đan bổ thân đó chỉ giúp ký chủ khỏe mạnh khi sinh con, không có tác dụng gì trong việc ân ái. Ngươi còn giấu ta chuyện gì nữa không? Lần đầu tiên Mạnh Văn Dao cảm thấy hệ thống này không đáng tin. Không không, những thứ khác đều đảm bảo chất lượng, không có vấn đề gì. Một phòng toàn nữ nhân, ồn ào, Mạnh Văn Dao cảm thấy phiền phức. Nàng không quen ai, cũng không muốn tranh cãi đôi co với họ. Cảm thấy chán nản, đây chính là đấu tranh hậu cung sao? Chỉ đấu võ mồm thôi à? Thật chán, muội muội cảm thấy chán phải không? Hương Nhi, mau dẫn người ra đây. Mọi người theo lời Chân Phi, nhìn về phía điện bên cạnh, một nữ tử yểu điệu bước ra. Muội muội mau xem đây là ai? Hai ngày không gặp, các người chắc hẳn rất nhớ nhau. Mạnh Văn Dao đột nhiên ngồi thẳng dậy, Chân Phi lại đưa Mạnh Văn Hiên vào cung. Hóa ra không chỉ nàng muốn thăm dò Chân Phi, Chân Phi cũng muốn thăm dò nàng, chỉ là Chân Phi chọn dùng Mạnh Văn Hiên để thăm dò. Sợ rằng sẽ phải thất vọng rồi. Thần phụ Mạnh Thị tham kiến Chân Phi nương nương. Chân Phi nương nương, mới hai ngày không gặp, Mạnh Văn Hiên như biến thành người khác, chẳng còn chút ngọt ngào yếu đuối nào. Cả người trông có chút nhút nhát rụt rè. Ngụy phủ quả nhiên giỏi điều chỉnh người. Có thể tưởng tượng những ngày tháng Mạnh Văn Dao khi vào Ngụy phủ trước đây ra sao. Còn kiếp này, những kẻ từng hại nàng sẽ phải trả giá từng người một. Muội muội trông có vẻ khác trước đây. Trần Phi nương nương trông cũng thay đổi nhiều. Hai chị em đều có ý nhắm vào nhau. Trần Phi chỉ huy người ngồi xuống, yến tiệc chính thức bắt đầu. Trần Phi ngồi ở vị trí chủ tọa, Mạnh Văn Dao ngồi bên trái đầu tiên, các phi tần còn lại lần lượt ngồi xuống, chỉ có Mạnh Văn Hiên đi một vòng, không ai dẫn nàng ngồi xuống. Đợi đến khi các món ăn được dọn ra đầy đủ, cung nữ Hương Nhi mới đến, dẫn Mạnh Văn Hiên đến bên cạnh Chân Phi, lại ăn chung bàn với Chân Phi. Mạnh Văn Hiên lập tức hết ngượng ngùng, ném cho Mạnh Văn Dao một ánh mắt đắc ý, đang chuẩn bị ngồi xuống. Mạnh Văn Hiên phát hiện không có chỗ ngồi, Chân Phi như không thấy gì. Mạnh Thị là muội muội của Chân Phi, cũng là thiếp của cháu ta, tính ra đều là người trong nhà. Hôm nay để Mạnh Thị ở đây hầu hạ bổn cung dùng bữa, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại dchuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.